Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, trang 344. Cũng liền Pet đối bọn họ thái độ trước sau như một. Hắn là như thế nào đối đãi những cái đó nhàn hán, cũng như thế nào đối đãi này đó khách nhân, bartender. Muốn một ly Ferris chỉ mũi tên. Này không, một người vừa mới tiến vào khách nhân vừa tiến đến liền ngồi ở Pet trước mặt trên quầy bar. Hắn đầy mặt phong sương, là thật sự phong sương. Sợi tóc cùng lông mi thượng còn treo màu trắng sương. Kim phất hiện giờ chính trực mùa hè, một năm nhất nhiệt mùa. Tuy rằng bởi vì địa lý nguyên nhân cũng không có thực nhiệt, bất quá cũng không đến mức lãnh quải xương. Trên người hắn xương hiển nhiên là ở địa phương khác treo lên. Mà cái này địa phương khác, có khả năng nhất đó là kim phất chung quanh thập vạn đại sơn nơi nào đó. Hiển nhiên, hắn hẳn là vừa mới từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về. Đây là một người dị năng giả lính đánh thuê ở kim phất. Này coi như là nhất lưu hành địa vị cũng pha cao một loại chức nghiệp, Ferris chi mũi tên không có. Bruce chà muốn hay không? Pet trực tiếp đối hắn nói, muốn. Người nọ lời ít mà ý nhiều gật gật đầu. Ngay sau đó tiếp tục bảo trì trầm mặc, Pet liền bắt đầu điều rượu. Mặt khác bartender công tác trên đài bày biện chính là cái gì hắn không biết. Pet công tác trên đài bày biện đều là luyện chế ma dược, yêu cầu dùng đến các loại thực vật cùng với một chậu Calulu, tinh chuẩn tìm được chính mình kế tiếp phải dùng đến thực vật. Hoặc là từ phía trên gỡ xuống vài miếng lá cây, hoặc là gỡ xuống một cây hành, có đôi khi tác dùng đến một đóa hoa. Lấy hảo tài liệu sau, hắn đem tài liệu phóng tới thượng một người bartender lưu lại nơi này diêu ly chung. Nhìn như bắt đầu lay động, kỳ thật ở bên trong thi triển luyện chế ma pháp, từ Bruce cây trà phiến lá ở diêu ly chung bị dùng hỏa hệ ma pháp hong khô, ngay sau đó chấn động thành bột phấn. Chờ nó lại từ diêu ly chung đảo ra tới thời điểm đó là một nắm hơi hắc bột phấn, rõ ràng bỏ vào đi thời điểm vẫn là xanh biếc ướt át lá cây, thật xanh biếc ướt át. Đại bộ phận người rất ít xem Pet trước mặt thực vật, nếu xem nói liền sẽ phát hiện này cây thực vật từ hành đến diệp đều xanh biếc dị thường, giống như một chỉnh khối phỉ thúy điêu khắc mà thành giống nhau, là thật sự thuần nhiên lục. Bột phấn bị để vào một bên cốc chịu nóng chung, bên trong chất lỏng là màu tím, sớm đã nóng hôi hổi sôi trào hồi lâu. Ở bột phấn bị gia nhập nháy mắt, bên trong chất lỏng bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Tùy ý cốc chịu nóng tiếp tục đun nóng, Pet ngay sau đó bắt đầu ở diêu ly chung xử lý mặt khác hai loại tài liệu, quỷ đằng hành bị hắn dùng thủy ma pháp loại bỏ bên ngoài cứng rắn ngoại da, lộ ra bên trong nãi bạch chất lỏng tới. Sử dụng ma pháp đem diêu ly trung thủy cùng ngoại gia khống chế ở ly đế. Đảo ra tới đó là kia vài giọt nãi bạch chất lỏng. Pet đem nó trực tiếp khuynh đảo ở vừa rồi cốc chịu nóng chung. Nguyên bản màu đỏ chất lỏng ở nó bị ngã vào sau nháy mắt lại biến thành màu trắng. Pet lúc này mới đem diêu ly lấy ra, ở bên chân thùng rác nội một đảo. Lần này đảo ra tới mới là bên trong thủy cùng ngoại gia. Đương nhiên, cái này thùng rác cũng chỉ là người khác tưởng đổ rác địa phương, không phải thùng rác có thể là cái gì. Nhưng mà nếu bọn họ có thể tiến vào quầy bar tìm tòi đến tột cùng nói liền sẽ phát hiện Pet dưới chân đích xác thật là một cái thùng không sai. Nhưng mà thùng lại là trống không. Một ngày xuống dưới Pet đã sớm đổ thật nhiều rác rưởi đi vào. Không gặp hắn đảo quá một lần rác rưởi, nhưng mà thùng rác lại là trống không? Kỳ thật cũng không xem như trống không. Nếu ngươi lại tò mò một chút, đem đầu tìm được thùng nhìn một cái nói liền sẽ phát hiện. Bên trong rõ ràng là một trương người mặt. Nói là người mặt cũng không tính xác thực. Bên trong mặt thoạt nhìn càng giống một trương mặt quỷ. Nhắm chặt hai mắt, to ra gương mặt, bẹp mũi, cùng với một trương vô cùng cực đại miệng, kia há mồm giờ phút này nhai a nhai. Vừa mới bét đảo đi vào đồ vật chính là bị hắn ăn luôn, này không phải người, mà là một loại lớn lên giống người mặt thực vật. Tên tục quỷ diện nấm chính là, nó kỳ thật là một loại nấm, người mặt chính là nó dù mặt, mỗi ăn đến trình độ nhất định nó còn sẽ khai ra hoa tới. Mà cái loại này hoa lại là luyện chế mặt khác một loại ma dược. Không, rượu chủ yếu tài liệu. Pet phía trước cấp A Xuyên, làm hắn thêm ở cara kẹo cao su bên trong, liêu, chính là dùng loại này nấm hoa điều ra tới ma dược. Nghe nói ăn có thể lược đảo một đầu địa hình long. Một đầu địa hình long đều không chịu nổi đồ vật. Kẻ hèn một đầu ngão răng thú càng không nói chơi. Bất quá lúc này quỷ diện nấm cũng không có nở hoa. Là được, mà Pet vốn cũng không trông chờ nó nở hoa. Chỉ là cảm thấy dùng nó xử lý rác rưởi thực phương tiện. Rốt cuộc hắn đối đổ rác cái này việc hứng thú không lớn. Thực phương tiện xử lý xong rác rưởi sau, Pet ngay sau đó lại đem cuối cùng một loại tài liệu tước hoa lan chỉnh đóa để vào cốc chịu nóng bên trong, bị ngã vào sôi trào chất lỏng chung. Loại này hoa không những không có hòa tan, tương phản, nó thậm chí khai càng tốt. Nguyên bản chỉ là nửa khai cánh hoa nhanh chóng hoàn toàn triển khai. Chỉnh đóa hoa từ hồng nhạt nhanh chóng biến thành màu đỏ rực, lại nhanh chóng biến thành kim sắc. Mà cùng lúc đó, nguyên bản nãy màu trắng nước trà nháy mắt biến thành trong suốt vô sắc. Liền ở ngay lúc này, Pet làm một cái ma pháp, nhanh chóng đem nước trà trung dược hiệu bộ phận áp xúc hút ra tới. Bằng nhanh tốc độ đem nước thuốc dẫn vào bên cạnh đã sớm hé miệng chờ uống thuốc Kalulu trong miệng. Cùng lúc đó, nhìn xem tức thì thiếu một nửa nước trà, Pet ngay sau đó từ phía sau lấy ra một chén rượu. Đem rượu đổ đi vào, nước trà nháy mắt bị bổ túc. Bên trong cũng có mùi rượu, mà vàng giống nhau hoa nở rộ ở rượu trung bộ dáng cũng phi thường đẹp. Nói là điều rượu cũng không quá đi. Bưng chính mình vừa mới làm được điều rượu, Pet mỉm cười thưởng thức 3 giây đồng hồ. Lúc này mới đem cái ly đẩy đến nam tử trước mặt, Bruce chi trà. Hắn đồng thời nói, trầm mặc mà tiếp, nhận trà, đem trà uống liền một hơi. Nam tử trên mặt phong sương lập tức lui đi, cảm nhận được trong ngực ấm áp. Nam tử cẩn thận nhìn trước mắt phương cười tủm tỉm Pet. Gật gật đầu, lúc này mới từ bên cạnh cầm một phần báo chí thoạt nhìn. Mà ở hắn nhìn không tới vị trí. Thế hắn uống chân chính Bruce chi trà Kalulu tác lại lần nữa mở ra cái miệng nhỏ. Một cái nho nhỏ hỏa cầu ngay sau đó từ nó trong miệng bị phun ra tới. Cái kia hỏa cầu mới vừa ra tới liền tiêu tán ở không trung. Lấy quầy ba vì trung tâm, quán ba độ ấm nháy mắt cao hảo chút. Bất quá Pet ngay sau đó một cái băng xương ma pháp đi xuống. Trong phòng độ ấm lại lần nữa khôi phục vững vàng, thậm chí so vừa rồi còn lạnh một ít, chẳng qua vừa mới vào cửa khi còn cả người dùng mình nam tử lúc. Này đã không lạnh, yên lặng nhớ kỹ này ly điều rượu tên. Hắn tính toán về sau tái ngộ đến đồng dạng tình huống khi có thể đặt ly rượu này uống, hiển nhiên. Miệng rộng hoa quán ba bartender không giống người thường chỗ vẫn là có người phát giác. Hết chương.